Niên đại 90, mẹ kế muốn chạy. Chương 5, nghĩ về cuộc sống khó khăn sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pro, Dos, Cầm, Convert, Tiêu, Quyên, 28. Edit, Beta, Yêu, nằm trên giường, Triệu Tranh muốn suy nghĩ một chút về cuộc sống sau này, nhưng không chống lại cơn buồn ngủ được. Cuối cùng, tóc mới khô được một nửa Triệu Tranh đã thiếp đi. Làm cho lúc tỉnh dậy vào buổi sáng ngày hôm sau thấy mái tóc rối loạn lung tung. Triệu Tranh lấy lực nhúng vào nước chải lên đầu mới miễn cưỡng đem tóc buộc thành một cái đuôi ngựa. Mấy sợi tóc ngắn rơi trên trán cùng hai má chỉ có thể để mặc chúng như vậy. Triệu Tranh vẫn là lần đầu tiên ngủ sớm thế này. Lúc đó trời cũng vừa mới tối, chắc khoảng tầm hơn 8 giờ gì đó. Buổi sáng tỉnh dậy cảm giác cả người thật thoải mái. Chân đạp trên mặt đất muốn nhảy nhót hai vòng thể hiện sinh lực tràn trề. Nếu không phải thấy trên người mình không có chỗ nào khác lạ, Triệu Tranh còn cho rằng mình xuyên không còn có bàn tay vàng. Triệu Tranh nhìn thấy vẫn là góc bàn đó, xác định chính mình chỉ là khí lực khôi phục một chút mà thôi, không có siêu năng lực gì khác. Vỗ vỗ tay, mở cửa ra ngoài tìm cái chậu rửa mặt. Tuy bây giờ đã giữa tháng tư, nhưng buổi sáng ở trên cao nguyên Hoàng Thổ vẫn rất lạnh. Cắn răng chịu đựng cái lạnh của nước để rửa mặt, trước mắt ở đây vẫn không có điều kiện để đánh răng. Triệu Tranh có giấu đi được một ít tiền, nhưng bị mấy người anh trai nhà mẹ đẻ đưa đến đây trong tình trạng không có một đồng tiền nào trong túi. Trong bao quần áo lật tung lên cũng không tìm được một đồng tiền xu. Lâm Đại Thuận bị tiếng động leng keng, loảng xoảng trong bếp đánh thức. Theo bản năng xoay người nhìn thoáng qua đầu giường bên kia, phát hiện không thấy mẹ kế đâu, nhất thời bị giật mình lăn từ trên giường xuống. Cũng không kịp mang dép, đã chạy ngay ra đứng ở ngưỡng cửa. Sau khi nhìn thấy mẹ kế đang mở nắp nồi gỗ trong bếp, hơi nước từ trong nồi nghi ngút bay lên. Lâm Đại Thuận nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng bỗng có một cảm giác không nói nên lời xuất hiện. Dù sao thật giống như giữa mùa đông khắc nghiệt đột nhiên có một củ khoai lang nướng vừa thơm vừa ngọt để ăn. Chờ đến khi Triệu Tranh nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn lại, Lâm Đại Thuận thoáng sửng sốt nghi hoặc nghiêng đầu nhìn chằm chằm Triệu Tranh. Nghĩ thầm sao cảm giác mẹ kế hôm nay so với ngày hôm qua không giống nhau nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua mẹ kế đã tắm sao? Triệu Tranh không chú ý, dù sao từ lúc tỉnh lại ngày hôm qua đến giờ đứa trẻ này vẫn luôn dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt thoáng nhìn xuống chân Lâm Đại Thuận, Triệu Tranh thuận miệng nói nó mau đi dép vào, nói xong cảm thấy mình hơi nhiều chuyện. Triệu Tranh nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn nói một câu. Thời tiết bây giờ vẫn còn rất lạnh, cháu cũng đừng cậy mạnh mà nghĩ rằng mình sẽ không sinh bệnh. Nếu lỡ như bị bệnh thật thì ai tới chăm sóc cho em cháu đây? Cũng không biết đứa trẻ này trước kia sống như thế nào nữa. Ngày hôm qua chính nó chạy chân trần thì không nói, đằng này Lâm Nhị Thuận mới 2 tuổi cũng không đi dép mà chạy khắp nơi. Trong thôn nơi nơi đều là đá sỏi không nói, ngoài ra còn có miếng thủy tinh gạch ngói vỡ cũng không sợ sẽ xảy ra điều ngoài ý muốn. Đương nhiên, đứa bé mới 5 tuổi phỏng chừng trong não cũng không có khái niệm. Ngoài ý muốn, là gì, Lâm Đại Thuận muốn nói chẳng phải cô cũng không đi dép hay sao, nhưng lại cảm thấy hai người không quen thuộc đến mức ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính nó cũng không yên lòng, cho nên những lời này Lâm Đại Thuận lại nuốt trở vào thuận miệng đổi đề tài. Cô làm như thế nào mà so với ngày hôm qua trắng hơn vậy? Có phải tắm rửa có thể làm người ta trắng hơn không? Vậy hôm nay đợi mặt trời lên tôi cũng cho Nhị Thuận tắm một cái. Nếu như em trai tắm xong liền trắng như mẹ kế, thì trông sẽ rất dễ nhìn. Nói không chừng đến nhà người khác còn được cho thêm nhiều đồ ăn hơn một chút. Triệu Tranh không rõ tại sao đột nhiên Lâm Đại Thuận lại hỏi như vậy, còn nói cô trắng nữa. Không phải nó còn chưa tỉnh ngủ đấy chứ. Trước kia lúc Triệu Tranh còn sống ở nhà mẹ đẻ thì ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn cả gà, được ăn còn ít hơn mèo. Trên tay thô ráp không nói, ngay cả cơ thể cũng bởi vì ở trên núi không thường xuyên tắm giặt mà trở nên bẩn thỉu. Nếu như không cọ chầy một lớp da ra thì sẽ không trở nên sạch sẽ. Trong trường hợp này, khuôn mặt suốt ngày tiếp xúc với bên ngoài trong thời gian dài cũng không đề cập tới. Triệu Tranh nhìn Lâm Đại Thuận một cái, hoài nghi đứa trẻ này là đang lấy lòng cô. Có điều trường kỳ tắm rửa làm vệ sinh cá nhân quả thật có thể cải thiện màu da. Hai đứa trẻ này đã thành tượng đất, đợi đến mùa hè, mùa thu lại phơi một hồi cũng không biết có thể đen thành cái bộ dạng gì. Phỏng chừng đi đoàn phim diễn cái thi thể bị thiêu cháy cũng không cần phải trang điểm thêm. Tắm trong một thời gian dài không những có tác dụng như vậy mà còn có thể giảm bớt xác suất bị bệnh. Triệu Tranh thấy nước trong nồi đã sôi, mở nắp nồi ra sau đó dùng que cời cùi làm cho lửa nhỏ một chút chậm rãi hầm cháo thô lương. sáng nay lại ăn cháo không muối không dầu. Triệu Tranh nghĩ hôm nay sẽ lên núi nhặt củi, thuận tiện xem có thể tìm chút rau dại mang về. Như vậy coi như lúc ăn cháo còn có thêm một chút rau dại để ăn kèm. Cháo rau dại thêm chút muối, vừa có thể coi như đồ ăn kèm, vừa làm cho cháo ngon hơn. Lâm Đại Thuận không biết gà xanh, một, là gì, vừa muốn hỏi ở đâu, thì đã nghe thấy tiếng em trai trong phòng đang rầm rì. Một, ở đây từ xác suất, diêu, và từ gà xanh, GL, phát âm giống nhau mà LDT lại không biết từ xác suất vậy nên nghe nhầm tưởng TC đang nói về gà. Lâm Đại Thuận quay đầu nhìn lại, sợ tới mức vội vàng chạy vào. Vừa kéo vừa ôm Lâm Nhị Thuận từ trên giường xuống, nhưng vẫn không kịp đưa Lâm Nhị Thuận ra đến ngoài cửa, Lâm Đại Thuận đã cảm thấy trên đùi nóng lên, nhất thời mày nhíu chặt. Em trai lại tè ra quần, còn làm ướt quần của nó nữa. Triệu Tranh nhìn thấy Lâm Đại Thuận vội vàng như vậy, cũng thò đầu từ ngoài cửa nhìn thoáng qua. Phát hiện Lâm Nhị Thuận tè ra quần, thoáng cảm thấy buồn nôn. Triệu Tranh chưa từng làm mẹ, lại sống trong thành phố một thời gian dài. Tuy rằng khi còn nhỏ cũng từng nhìn thấy, còn từng bị cậu ép giúp mấy đứa em họ. Con trai, con gái của cậu giặt tã, nhưng chuyện này cũng đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Ngay cả lúc đóng thế rất mệt mỏi cô còn không cảm thấy khó chịu như khi nhìn thấy những đứa trẻ bẩn. Triệu Tranh vốn muốn mặc kệ, nhưng nhìn thấy Lâm Đại Thuận đã gầy còn khom lưng cố gắng muốn ôm Nhị Thuận lên để thay quần nhưng dù cố gắng vẫn không thể làm được. Triệu Tranh cố kìm nén cảm giác buồn nôn trong người. Do dự một chút Triệu Tranh vẫn kiên trì vào phòng lấy một cái quần. Sau đó ôm Lâm Nhị Thuận vẫn còn đang nhắm hai mắt tiếp tục ngủ lên, một tay còn lại thuận thế cởi bỏ quần của nó ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Đại Thuận hoảng sợ còn tưởng rằng mẹ kế nổi giận muốn đánh em trai. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy mẹ kế tuy rằng không kiên nhẫn nhưng cũng không có ý muốn đánh em trai. Lâm Nhị Thuận rầm rì nhưng không thấy phản ứng buồn bực khi bị làm phiền. Nó cảm giác được ôm trong ngực thật ấm áp, dĩ nhiên là chui vào lòng tiếp tục ngủ ngon lành. Cảm nhận được Lâm Nhị Thuận chui vào lòng mình tiếp tục ngủ, Triệu Tranh cả người cứng ngắc. Không thể nói rõ là mềm lòng, nhưng cảm thấy trái tim như có thứ gì đó đụng phải. Triệu Tranh vốn ngừng thở nhưng lại phát hiện nước tia Upsilon dính trên quần cũng không phải quá khó ngửi như trong tưởng tượng, ít nhất còn trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Trước đem Nhị Thuận đặt trên giường đã, Lâm Đại Thuận một bên ôm lấy em trai, nhưng vẫn không quên nhìn sắc mặt của mẹ kế. Triệu Tranh khịt mũi một cái, giữ Lâm Nhị Thuận bằng một tay, nhanh chóng lấy bộ quần áo bẩn mà hôm qua cô vừa mặc và chưa có thời gian để giặt đêm qua ra. Sau đó đặt mông của Lâm Nhị Thuận lên đó, đợi một chút cô đi chuẩn bị nước ấm cho nó lau mông. Tối qua Triệu Tranh còn nghĩ lười quản xem hai đứa nhóc này có tắm hay không. Nhưng hiện tại ngủ một giấc đầu óc cũng tỉnh táo hơn mới nghĩ đến, nếu hai đứa bé này không tắm rửa cô chẳng phải sẽ nằm trên một cái giường với hai đứa nhóc thối sao. Mặc dù nằm cách xa, nhưng ngửi thấy vẫn khó chịu. Triệu Tranh không mắc bệnh cuồng sạch sẽ, nhưng nghĩ tới hai đứa bé khi đi đại tiện cũng không có cọ rửa sạch sẽ cứ như vậy mang theo bùn hoen ố trèo lên giường nằm. Triệu Tranh cảm thấy nếu như đổi lại là người thành phố của vài thập niên sau xuyên tới gặp phải tình trạng này cũng không chịu nổi. Buổi sáng vẫn có chút lạnh tuy rằng giường lò là thông với lòng bếp. Buổi sáng đốt lửa trong bếp thì giường lò cũng ấm hơn đôi chút. Nhưng vẫn rất lạnh nên Triệu Tranh thuận tay lấy cái chăn qua đắp lên cho Lâm Nhị Thuận trước, sau đó mới ra ngoài đun nước. Bên ngoài là một cái bệ bếp, giữa bệ bếp là một cái nồi sắt lớn, nhưng bên cạnh ống khói gần đó còn có thêm một cái lỗ nhỏ. Giữa cái lỗ nhỏ để một cái nồi không có quai. Tối hôm qua Triệu Tranh ghét bỏ cái nồi quá bẩn nên không dùng. Sáng nay trời vừa sáng đã cắn răng đem đi cọ rửa một hồi, lúc này nồi nước đặt trên đó chắc là đã sủi rồi. Triệu Tranh đi ra ngoài, lấy chậu nước lạnh hòa vào cho ấm, từ sau cửa lấy một cái khăn nhìn không ra màu sắc tối hôm qua Lâm Đại Thuận đã đem nó ra rửa mặt. Triệu Tranh nhìn thấy bẩn không chịu được nhưng bây giờ cùng chỉ có thể dùng tạm. Quần của em trai cháu đâu? Mau lấy ra đây một cái. Triệu Tranh vắt khô khăn mặt lau cho Lâm Nhị Thuận, lại sợ không sạch làm dơ giường nên lấy khăn mặt lau lại hai lần. Lâm Đại Thuận, một tiếng, vội vàng chạy ra bên ngoài lấy một cái quần vào. Còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi nước tia Upsilon nồng đậm, Triệu Tranh vội vàng phất tay. Đây là cái gì, quần chưa giặt sạch sao? Lâm Đại Thuận ngẩn ra, quần của trẻ con không phải đều như vậy. Chỉ có khi đại tiện dính vào quần mới đem đi giặt, còn nếu tè ra quần thì chỉ cần đem phơi khô là có thể tiếp tục mặc. Triệu Tranh thở dài, cảm thấy cuộc sống này quá khó khăn. Tác giả có điều muốn nói, trước đây tôi từng thấy có một gì, giúp con dâu giặt tã cho con. lúc giặt còn nôn khan nữa, khi đó tôi còn cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm trước kia chẳng phải dì từng giặt tã cho con trai của mình rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó mẹ tôi nói là lâu rồi không giặt đều sẽ như vậy, dần dần rồi sẽ quen. Hôm nay là 01.09 chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, đi chơi nhưng chú ý an toàn không quên nhiệm vụ, yêu chuyện được truyền ngữ tại Bia, GT, cách chương.